Lần tái sinh này, Thiên Ngọc mang trong mình một nỗi hận lớn, hận người chồng tệ bạc, hận kẻ thứ ba dịu nhàn mang tâm cơ độc ác. Tuy nhiên, lần trở lại này khiến cô bất ngờ khi những gì xảy ra lại không giống như ở kia trước, đặc biệt là thái độ của Thiên Nam chồng cô. Liệu có điều gì bí ẩn chăng? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Vợ lớn trở về của tác giả Du Phong Vân. Tỉnh dậy lần đầu, tôi thoáng mơ màng nhìn thấy tấm cái giường màu trắng của bệnh viện. Tỉnh dậy lần thứ hai là lúc tôi được để về phòng nằm riêng, vết thương để khắp trên người. Mãi cho đến lần thứ ba, tôi mới tỉnh táo mở mắt được hẳn. Nhưng chẳng qua là lúc này đau nhức quá, có muốn nói gì cũng lười, chỉ biết nằm vật ra giường, chớm mắt nhìn mọi người xung quanh. Trong phòng bệnh có tôi là bệnh nhân, mẹ ruột tôi là người nuôi bệnh, Thể Nam là chồng của bệnh nhân, và một số người khác không biết có mặt để làm gì, chẳng hạn như Diệu Nhàn. Nhìn thấy Diệu Nhàn, tâm tình tôi đã tệ, lại càng tệ hơn. Thấy chị ta loay hoay lấy nước, lấy thức ăn, phụ giúp mẹ tôi chăm tôi mà tôi bực hết cả mình. Cái nư của tôi là rất muốn ngồi bật dậy rồi đá cho chị ta mấy phát mới phửa bụng tôi được. Đúng là bài trò, Diệu Nhàn quá không hổ danh là hổ ly giấu đuôi. Thế mẹ tôi đang bận rộn lấy thuốc lấy nước, còn Diệu Nhàn thì tôi không ưa. Vậy nên tôi mới hướng mắt nhìn đến Thế Nam, vừa mới nghe xong điện thoại ở góc phòng. Tôi không kêu lớn được nên định giơ tay ngoắc ngoắc anh ta. Không nghĩ là anh ta lại phát hiện ra tôi trước, còn tự động đi tới chỗ tôi hỏi han, chăm sóc vô đối. Thế Nam bước tới bên giường, anh ta cúi người áp mặt gần với mặt tôi, chất giọng khàn khàn, ánh nhìn chăm chú, anh ta khẽ hỏi. Có thấy không ổn ở đâu không? Mẹ đang pha sữa cho em, cô uống một chút nhé. Tôi khởi đầu, ăn uống thì phải cố, dù không ăn nổi thì cũng phải ráng ăn cho mau lấy lại sức. Nhưng chuyện ăn uống của tôi không quan trọng bằng tình hình sức khỏe của A Nhị. Vậy nên dù có đang rất mệt thì tôi vẫn cố hỏi thăm cho yên lòng. Em muốn hỏi A Nhị, cô ấy sao rồi? Nghe tôi hỏi đến A Nhị, biểu cảm của Thế Nam đột nhiên có thay đổi, là thay đổi theo kiểu tiêu cực chứ không phải là tích cực. Anh ta không trả lời ngay mà đợi khoảng chừng vài giây sau mới lên tiếng, cứ như là đang tìm cách nói cho tôi yên tâm vậy. Cô ấy bị thương khá nặng, là bị rắn đầu cắn, sẽ khó mà bình phục nhanh được. Tôi biết thừa là Thế Nam đang cố nói giảm nói tránh cho tôi đỡ lo, nhưng mà tôi thì chỉ muốn nghe sự thật, vậy nên tôi mới kiên quyết hỏi cho ra chuyện. Tiên lượng xấu đúng không? Anh đừng giấu em. Trong lúc Thế Nam còn chưa biết sẽ trả lời tôi thế nào thì Diệu Nhàn đột nhiên ở đâu phi tới. Chị ta ra vẻ như là người thấu tỉnh đạt lý, mở miệng ngọt ngào như mật an ủi tôi. Mợ yên tâm nghỉ dưỡng cho khỏe, rồi anh Nam sẽ đưa mợ sang thăm A Nhị. A Nhị có được phúc của Hồng gia che chở, cô ấy sẽ không sao đâu, mợ đừng lo nữa nha. Thầy ghét thật chứ, nghe mà muốn đá cho chị ta một phát. Nhiều chuyện thật sự, ai mượn trả lời đâu, làm như là người thân của tôi không bằng. Tôi không để ý đến lời của Diệu Nhàn vừa nói, mà tôi chỉ nhìn lướt qua chị ta, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Thế Nam. Mắt đôi mắt, mũi đôi mũi, tôi nghiêm giọng hỏi lại lần nữa. Anh nói thật cho em biết đi, bác sĩ tiên lượng thế nào? Nếu anh không nói, thì em cũng sẽ có cách để biết. Anh không giấu được em đâu, Hồng gia. Nghe hai chữ Hồng gia nặng nề ở cuối câu, ánh nhìn của Thế Nam dần trở nên đanh lại. Anh ta biết thừa là tôi thích anh ta. Vì thích anh ta nên bình thường tôi sẽ gọi anh ta bằng tên hoặc gọi là anh, hiếm khi nào gọi là Hồng gia. Mà hai chữ Hồng gia này là cách xưng hô không mấy thân mật, chỉ khi tôi giận hoặc thấy không hài lòng chuyện gì đó thì mới gọi là Hồng gia. Sau khi nghe tôi nói như vậy, tôi thấy Thế Nam có phần trầm mặc. Khoảng chừng vài giây, cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng trả lời, giọng nói có phần nặng nề. Tình hình của A Nhị khá là xấu, hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê sâu, không tỉnh lại được, cũng chưa biết có cứu được hay không. Bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi biết mà, vừa nãy nhìn thấy thái độ của Thế Nam là tôi đã biết tình hình của A Nhị không được khả quan rồi. Nghĩ lại thấy lo lắng, tôi tiếp tục hỏi. Anh nói cô ấy bị rắn đầu cắn, là rắn gì? Sứt đầu sao? Thế nào gật đầu. Sứt đầu, hiện tại chưa có huyết thanh để cứu cô ấy. A Nhị mềm mại suốt từ lúc được đưa vào viện cho đến bây giờ, cũng không ai biết là rắn gì cắn cô ấy, ngoại trừ một mình cô ấy. Trong chuyện của A Nhị lần này chắc chắn là có vấn đề, nhưng tôi hiện tại đang nằm ở đây, có muốn điều tra cũng không điều tra được. Mà quan trọng nữa là tôi không thể nhờ ba mẹ tôi can thiệp ngay được, ít nhất phải xem phủ hạ nói năng thế nào với tôi trước đã. Nghĩ đầu đó cẩn thận, tôi mới nhìn thẳng vào mắt Thế Nam. Tôi nói rõ ràng từng chữ, dứt khoát từng câu. Hầu ra, em xem chút nữa là chết ở nhà anh rồi, nhưng mừng cho em là em được tổ tiên Hầu ra che chở. Lúc đá rơi xuống, em không biên không chạy kịp. Nếu không có A Nhị thì hiện giờ em chỉ còn là một cái xác không có hồn. Phiền anh bảo trọng cho tính mạng của A Nhị, cô ấy là ân nhân đã cứu sống mạng của vợ anh đó, Hầu ra. Những lời nói này coi như là lời nói thật lòng xuất phát từ thật tâm của tôi. Bởi vì sức khỏe của tôi hiện tại có chút bất tiện, tôi không đủ năng lực để bảo vệ A Nhị. Nếu như chuyện này của tôi chỉ là xui rủi, vậy thì không có gì để phải lo lắng tới. Tôi có thể dùng tiền để bảo vệ được cho tính mạng của A Nhị. Nhưng nếu ngược lại, đây không phải là chuyện xui rủi, vậy thì e là A Nhị khó lòng mà sống được nếu như không có người đủ quyền lực đứng ra che chở cho cô ấy. A Nhị là ân nhân của tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu rõ ràng một vấn đề, sẽ chẳng có một nhân vật nào đủ khả năng để che chở cho tính mạng của A Nhị ngay lúc này, ngoại trừ Hầu gia. Chỉ cần là Thế Nam muốn che, sẽ không có ai dám nghịch ý mà cãi lại, tôi chắc chắn. Trước lời nói kiên định trị trọng mà xa cách kia của tôi, Thế Nam đột nhiên nhìn tôi bằng một loại ánh mắt phức tạp kỳ lạ. Tôi cũng không rõ loại biểu cảm này của anh ta là thế nào. Con người Hầu gia thâm trầm dò xét biểu cảm của anh ta là chuyện khó còn hơn lên trời. Mà cũng may là Hầu gia này vẫn còn chút tình người. Cuối cùng thì anh ta cũng gật đầu đồng ý với tôi. Bàn tay đẹp đẽ của Thế Nam nâng lên, những ngón tay thon dài dù tôi vén tóc vào nếp. Dưới ánh mắt chờ đợi của tôi, Thế Nam dịu giọng cất tiếng, lời nói kiên định chắc địch, uy tín vô vàn. Hứa với em, mạng này của A Nhị anh sẽ cố giữ lại, cố gắng bình phục cho tốt, đừng uổng phí công sức A Nhị đã cứu em. Tôi hít sâu vào một hơi, cảm giác cứ nghẹn nghẹn khi nghe Thế Nam nói như vậy. Tôi biết chứ, vậy nên tôi sẽ không để uổng phí công ơn mà A Nhị đã cố cứu sống tôi. Đừng nói là sức khỏe của tôi, đến cả tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của A Nhị thì tôi cũng sẽ cố gắng giành giật lại, tự tay tự thần. A Nhị phải sống, cô ấy chắc chắn phải sống. Lần này tôi nằm viện rơi lâu, phải hơn nửa tháng mới dần dần có dấu hiệu bình phục lại. Trên người tôi có rất nhiều vết thương do đá văng trúng, lớn nhỏ đầy đủ, nặng nhẹ không thiếu. Vết thương nặng nhất là ở trên đầu, da đầu bị rách một đường phải may lại tới gần chục mũi. Đã vậy còn bị cạo mất một phần tóc, trông xị hợm vô cùng. Phía nhà tôi cực kỳ lo lắng cho tình hình của tôi lúc này, mặc dù rất lo nhưng ông nội lại không nói gì đả động tới phủ hạ. Ông chỉ tới thăm tôi, động viên tôi ăn uống nghỉ ngơi các thứ. Tôi nghe mẹ tôi nói ông nội rất giận, nhưng ông tin tưởng Hầu gia nhà tôi, muốn để tự anh ta điều tra rồi giải thích rõ ràng với ông sau. Về chuyện lần này, nếu như phía Hoàng gia muốn làm căng, vậy thì chắc chắn sẽ phải có một cuộc họp mặt gia tộc hai bên được diễn ra. Nhưng có lẽ là ông nội cũng nghĩ đến Kim Ngọc đã làm dâu ở phủ thượng, vậy nên ông mới kìm lại, nghĩ đến đại cuộc nhiều hơn, nghĩ cả cho tương lai của hai đứa cháu nội là tôi và Kim Ngọc. Chuyện này nếu là xui rủi thì thôi, còn nếu là do âm mưu trong phủ đấu đá sát phạt nhau, vậy thì cũng vẫn là chuyện của Hầu gia. Hoàng gia nhúng tay vào nhiều quá cũng không được tốt. Tôi bây giờ đã được gả cho nhà họ Hồng, thân phận đi trước là mợ cả phủ hạ, thân phận sau mới nhắc đến là cháu gái của Hoàng gia. Mà một người chèo lái thuyền lớn như ông nội tôi há lại không biết đến nguyên tắc này. Vậy nên sót cháu thì sót, nhưng cũng không thể vì sót cháu mà làm cản được. Hào môn bi kịch là ở chỗ đó. Hôm nay tôi được xuất viện, mẹ tôi có ý muốn tôi về nhà cho bà chăm một thời gian, nhưng ba tôi không đồng ý. Phải lại, mẹ chồng tôi cũng đã hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Vậy nên, mẹ tôi chỉ đành ngậm ngùi sửa soạn đồ đạc cho tôi xuất viện về lại nhà chồng. Trong phòng chỉ có hai mẹ con nhà tôi, thế nào hôm nay có cuộc họp quan trọng, anh ta sẽ không đến đón tôi xuất viện được. Mẹ chồng tôi muốn đến đón tôi, nhưng tôi nói khéo là tôi có vệ sĩ của Thế Nam đưa tới rồi, bà không cần lo lắng quá cho tôi. Mà không ai đến đón tôi cũng được, tôi thấy còn khỏe hơn. Dựa ra người này người họ chen chúc, đến thở cũng thấy không đủ oxy. Bác sĩ sau khi kiểm tra cho tôi lần cuối, bà ấy dặn dò tôi nên chú ý vận động và phải thay băng, uống thuốc đầy đủ, không được quên. Nhưng được cái là Thế Nam có bố trí y tá riêng để chăm sóc cho tôi ở nhà. Vậy nên tôi cũng không lo lắng lắm về vấn đề quên thay băng hay là quên uống thuốc. Đợi giấy xuất viện chính thức từ bác sĩ, mẹ tôi mới xỉu tôi ra ngoài. Xung quanh có vệ sĩ bảo vệ, an toàn nghiêm ngặt tuyệt đối. Một tay ôm eo tôi, một tay nắm lấy tay tôi. Mẹ tôi vừa xỉu tôi đi, bà vừa thở dài, nói khẽ. Ở nhà mà bị muỗi đốt một nốt cũng là mẹ lo lắng, vậy mà gả đi lại thành ra thương tích đầy người. Tôi đi chậm chậm, cháu yêu bà. Mẹ hối hận khi gả con đi lấy chồng rồi hả? Mẹ tôi gật đầu lập tức. Còn phải nói, hối hận ngay từ lúc Thế Nam sang xin dâu. Được rồi, không nói nữa, dù sao gái lớn vẫn phải đi lấy chồng. Còn mà không lấy thì mẹ còn hối hận hơn nữa. Nghe mẹ dặn đây, phải ăn uống kiêng cữ cho cẩn thận. Còn mà lơ là sẽ để lại sẹo, rất xấu đấy. À, còn chuyện quan trọng này nữa, như quyết không được làm chuyện đó với chồng. Mà thôi đi, để mẹ dặn riêng Thế Nam, chuyện này dặn con cũng như không dặn. Thế mẹ có ý định nói chuyện tế nhị với Thế Nam, tôi liền vội vàng khuyên can. Chuyện này mẹ không cần dặn dò, chẳng lẽ hầu ra biến thái tới mức để đầu cưới của con vào lúc này hay sao? Không có chuyện đó đâu, ai lại như thế chứ? Cũng đúng, nhưng vẫn phải đề phòng, ngộ nhỡ không kìm được thì chết à? Ấy, con biết rồi mà, con vẫn còn minh mẫn lắm, không làm bừa đâu. Nếu mẹ không yên tâm thì để con bảo hầu ra gọi cho mẹ hứa hẹn các thứ, chịu chưa? Không cần, gọi gì mà gọi, mẹ vợ với chàng rể, ai lại nói chuyện đó chứ? Thỏa thuận xong chuyện vận động vợ chồng, mẹ tôi lúc này mới nhắc đến chuyện quan trọng. À, về chuyện của con bé A Nhị, bà mẹ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con bé. Huyết thanh điều chế được rồi, tạm thời không cần lo chuyện gián đầu càng chết người nữa. Nhưng sức khỏe con bé quá yếu, trên người đủ vết thương, từ nặng đến rất nặng, e là khó giữ được mạng. Tôi nghe mà sầu não vô cùng, mặc dù tôi đã lường trước về chuyện sức khỏe của A Nhị, nhưng khi nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi vẫn thấy tinh thần xuống dốc không phanh. Hổng ra hứa với tôi sẽ bảo vệ A Nhị, mà đúng là anh ta có bảo vệ thật. Bằng chứng là về chuyện điều chế huyết thanh trị cho A Nhị, tiền của đều là do hổng ra bỏ ra. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây lại không phải là tiền và quyền lực, bởi vì có núi tiền núi bạc cũng không chắc có thể giữ được mạng sống cho A Nhị. Hổng ra không nghèo, Hoàng gia cũng không nghèo, vậy mà A Nhị lại không rõ sống chết ra sao. Đây rõ ràng là điều bất lực nhất của người giàu. Thế tôi im lặng, mẹ tôi lại tiếp tục lên tiếng. Ý tứ của bà lúc này có chút bất mãn. Cái thằng bé Phúc Bảo gì đó, mẹ nghĩ con nên nói chuyện lại với Thế Nam đi. Chồng nhà để xảy ra chuyện phiền phức như vậy, mẹ thấy không được một chút nào. Con cũng là vì thằng nhóc đó mới bị thành ra thế này. Vậy mà mẹ chồng con lại không thèm giải thích với nhà mình một câu. Mẹ chồng con làm vậy là không được, không có cái chuyện chủ mẫu bênh cháu bỏ dâu như vậy. Bà ấy nghĩ nhà họ Hoàng mình là dòng họ bình thường hay sao? Tôi biết mẹ tôi bất mãn, mà tôi cũng biết là nhà họ Hoàng đã bắt đầu nảy sinh bất mãn về thái độ của phủ hạ, về chuyện của Phúc Bảo. Cũng không phải mẹ chồng tôi không muốn giải thích, mà bà ấy là sợ khi nhắc đến chuyện này với nhà tôi sẽ khiến Hoàng gia ghét bỏ, rồi lại gây sức ép đến tổ họ Hồng. Bà đẹp Thế Nam phải làm rõ ràng danh phận của Phúc Bảo. là mẹ chồng tôi có nhờ tôi nói lại với người nhà. Ý của bà ấy là muốn tôi lựa lời nói khéo một chút cho êm chuyện. Tôi cũng đã đồng ý với bà ấy như vậy, nhưng tôi lại chẳng thèm giải thích với nhà tôi một câu nào. Tôi đây là đang muốn hỏi ra bất mãn với Hồng gia phủ hạ. Càng bất mãn càng tốt. Tôi còn muốn cả hai tổ họ còn bát với nhau nữa cơ. Ở đó mà nói khéo với chả êm chuyện. Với lại, tại sao tôi phải nói đỡ cho con riêng của chồng? Tôi đã rất tử tế với mẹ con Hà Viên rồi. Đây là do Hà Viên không biết dạy con, chứ không phải là do tôi cố tình muốn gây sự. Đùa với tôi à? Mẹ chồng tôi nghĩ tôi bị ngu sao? Nghĩ tôi lát não để cho đủ bộ phận mà không biết cách dùng sao? Phụ bảo mơ tích, tìm đông tìm tây không tìm thấy. Đột nhiên lôi tôi và A Nhị xảy ra chuyện, thì lại tìm được thỏ bé nằm ở trong vườn một cách thần kỳ. Âm mưu dương mưu rõ ràng rành như vậy mà mẹ chồng tôi lại cố tình muốn xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Buồn cười thật. Tôi bảo rồi, đợi tôi ổn định trở về, tôi phải san bằng khu núi đá giả đó thì tôi mới vừa lòng. Với lại, cho chuyện lần này có phải là âm mưu của Hà Viên hay không? Đợi tôi về rồi nói. Hai mẹ con xỉu dắt nhau xuống đến sảnh bệnh viện. Vì có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt nên đặc biệt gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Cũng may là tôi đã dặn vệ sĩ đừng quá phô trương mà vẫn còn ầm ĩ như thế. Cỡ mà không dặn trước thì không biết còn ầm ĩ đến cỡ nào nữa. Suốt dọc đường đi cứ bị người khác nhìn ngó bàn tán, tôi phiền muộn hết sức. Cứ tưởng xuống đến sảnh là sắp được sống như người bình thường, thì đột nhiên lúc này một nhân vật bất thường xuất hiện, khiến cho tôi ngỡ ngàng nên không biết phải đối mặt với anh ta ra sao. Mẹ tôi cũng nhìn thấy được người họ, bà kể tai tôi nói thật khẽ. Thiên Thiên, Hồng Vũ sao lại ở đây? Nó tới đón con xuất viện à? Sao mẹ không thấy Kim Ngọc? Tài thì nghe mẹ hỏi, mắt thì bận rộn nhìn về phía trước, nhìn về hướng một người đàn ông ôm một bó hoa to vẩn vã đang đứng nhìn tôi cười toe toét. Điên rồi, Hồng Vũ bị điên rồi, anh ta dám đến đón tôi, lại còn mua cả hoa. Phải này Kim Ngọc sẽ giết anh ta chết, có khi còn giết cả tôi nữa không chừng. Mẹ nó, bông với chả hoa, lại còn là hoa hồng đỏ, bảo sao tôi và Hồng Vũ có duyên mà không phận. Kỳ này mà để Kim Ngọc hay tin chồng chị ấy đến bệnh viện đón tôi. Khiếp thật, tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa, tôi thật sự không muốn chết, ai đó cứu tôi với. Hồng Vũ nhìn thấy tôi xuất hiện, anh ta vừa cười vừa bước nhanh tới. Tôi cũng không có ý định bảo vệ sĩ cản anh ta lại đâu, nhưng chẳng qua là bó hoa hồng trên tay anh ta quá to, mà tôi thì lại dị ứng nhẹ với phấn hoa hồng. Hồng Vũ, đừng tới gần, chú cứ đứng ở đó đi. Đúng rồi, đứng yên đó. Bị tôi ngăn lại không cho đến gần, Hồng Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc này mẹ tôi mới đứng ra giải thích. Vũ đấy hả? Kim Ngọc đâu mà không đi cùng con? À, con để bó hoa vào trong xe đi. Con bé Ngọc này, nó bị dị ứng nhẹ với phấn hoa hồng. Nghe mẹ tôi nói tôi bị dị ứng phấn hoa hồng, mặt mũi Hồng Vũ ngẩng hết cả ra. Được cái, anh ta cũng nhanh trí, vội vàng đẩy bó hoa cho vệ sĩ đem đi cất giùm. Xong xuôi hết đầu vào đấy, anh ta mới bước đến trước mặt tôi, dáng người thẳng tắp, mặt mày đẹp đẽ. Anh ta cười, vui vẻ nói. Để tôi đưa chị về, biết chị hôm nay xuất viện nên tôi tiện đến đón. Xin lỗi vì không biết là chị bị dị ứng phấn hoa, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Tiện đến đón, làm gì có ai tiện mà chuẩn bị cả bó hoa to tổ chẳng như thế chứ. Nói xong với tôi, còn chưa đợi tôi kịp có cơ hội từ chối, Hồng Vũ đã quay sang mẹ tôi. Anh ta chào hỏi giúp giả với bà, thái độ vui vẻ thân thiện, hành động dứt khoát. Vừa nói vừa kéo tôi và mẹ đi về phía xe đã đậu sẵn, không cho tôi có cơ hội chen miệng vào để từ chối. Cuối cùng thì tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại bị đưa lên xe của Hồng Vũ. Là ai xui khiến tôi, chứ tôi có muốn như vậy đâu. Hồng Vũ là người lái xe, còn tôi và mẹ thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Mẹ tôi và Hồng Vũ nói chuyện rất hợp nhau, nói tỉ tỉ đủ thứ chuyện không dứt. Trong khi đó tôi lại thấy vô cùng đau đầu. Tôi cứ lo sợ là Kim Hảo rồi sẽ vì chuyện này mà róc thịt lột da tôi ra mất. Càng nghĩ càng thấy lo, nhịn không được, Tôi mới canh ngang câu chuyện giang dở của mẹ và Hồng Vũ. Tôi lên tiếng hỏi. Chú Vũ, chú đến đón tôi thế này, Kim Ngọc có biết không? Hồng Vũ điềm nhiên cực kỳ, anh ta cười đáp. Cô ấy không biết đâu, nhưng lát nữa tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Tôi nói rồi mà, là tôi tiện đường nên đến đón chị luôn. Không có kế hoạch từ trước nên mới không nói cho Kim Ngọc. Sợ là vì chuyện này mà vợ chồng Kim Ngọc lủ đủ không vui, tôi mới tìm cách nhắc khéo Hồng Vũ. Cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng mà tôi nghĩ là chú nên nói với Kim Ngọc. Kim Ngọc biết chú nên đón tôi xuất viện mà không báo để cô ấy đi cùng, cô ấy sẽ buồn chú lắm đấy. Tôi nói đến thế, tôi không nghĩ là Hồng Vũ không hiểu được ý của tôi. Anh ta cũng biết mối quan hệ chị em của tôi và Kim Ngọc không tốt. Lại chưa kể đến trước kia, người mà Hồng Vũ muốn cưới là tôi, chứ không phải là Kim Ngọc. Tình cảm chị em của tôi và Kim Ngọc mong manh lắm. Nếu không phải vì bọn tôi cùng mang họ Hoàng, vậy thì mối quan hệ chị em này đã vỡ nát từ lâu rồi. Nhưng thật là vì tranh giành địa vị mà trở mặt với nhau. Chứ tôi không muốn chỉ vì một người đàn ông mà khiến chị em bọn tôi phải tương tàn, nhục lắm. Hồng Vũ nghe tôi nói như thế, anh ta hình như cũng đã hiểu được ý của tôi. Khoảng chừng vài giây sau, tôi thấy anh ta gật đầu đồng ý. Tôi hiểu rồi, đợi chị về xong, tôi sẽ gọi cho Kim Ngọc, chị yên tâm. Tôi gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì, nhờ lại không gian cho mẹ tôi và Hồng Vũ trò chuyện. Thật ra thì Hồng Vũ là người đàn ông khá tốt, nếu xét về tổng thể mọi mặt thì có thể là Hồng Vũ sẽ ăn đứt thế nam. Nhưng tiếc là tôi lại thích thế nam trước, vậy nên mới không còn cơ hội nào dành cho Hồng Vũ. Tôi thì không hối hận vì quyết định của mình, bởi vì tôi nghĩ cảm xúc của tôi là không có lỗi. Hơn nữa, Hồng Vũ cũng không phải là mẫu người mà tôi thích. Nếu như bị ép cưới vì lý do không thể kháng cự thì tôi sẽ cố. Chứ nếu như vẫn còn có cơ hội lựa chọn thì tôi cũng sẽ không chọn ở bên cạnh Hồng Vũ. Nói thế nào nhỉ, cảm xúc luôn có nguyên nhân của nó. Đã không thích thì sẽ là không thích, không cần phải có lý do. Đưa tôi đến trước cổng phủ Hạ, tôi có nói với Hồng Vũ không cần phải đưa tôi vào tận trong sân, tôi có thể tự đi vào được. Chắc có lẽ là Hồng Vũ cũng hiểu ý của tôi, vậy nên anh ta mới dừng xe ở phía ngoài, không cố tình gây thêm phiền phức. Mở cửa cho tôi xuống xe, Hồng Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt rất hòa nhã, nụ cười rạng rỡ luôn treo trên miệng. Anh ta nói, chú chị mau bình phục trở lại, có chuyện gì cần thì đến tìm tôi. À, có thể tìm Kim Ngọc cũng được, tôi sẽ giúp đỡ chị hết lòng. Tôi gật đầu, cũng không thể từ chối ý tốt của người khác một cách thô thiển được. Cảm ơn chú, có chuyện cần nhất định sẽ tìm. Hồng Vũ cũng không có ý định đứng trò chuyện mãi ở trước cổng. Trước khi để mẹ tôi xíu tôi vào trong, anh ta cũng không quên dặn dò tôi thêm một lát. Chuyện của anh cả, chuyện của phủ Hạ, nếu không quá nghiêm trọng thì người của phủ thượng sẽ không được phép xen vào. Nhưng chị là ngoại lệ của Hồng gia, chỉ cần chị cần, tôi sẽ có mặt để bảo vệ chị. Về thân phận của Phúc Bảo, chưa sao gì cũng phải chỉnh diện làm rõ. Chị vẫn nên có tính toán trước cho mình thì hơn. Chỉ là có chuyện này tôi vốn không định nói, nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, vậy nên cho chị biết để chị đề phòng trước. Nói đến đây, Hồng Vũ đột nhiên bước đến gần bên tôi. Anh ta kể khẽ mặt, nói nhỏ vào tai tôi, tổng giọng rất nhỏ, chỉ một mình tôi nghe được. Hạ Viên, mẹ của Phúc Bảo, trước kia là thư ký của bác hai. Người phụ nữ này ba tôi từng tiếp xúc qua, ông đánh giá cô ta là người có tâm cơ khôn khéo. Về chuyện chị bị thương, vẫn nên xem xét kỹ lại, chớ để bản thân mình bị hại mà không biết. Dù sao thì phủ thượng và phủ hạ cũng có giới hạn nhất định, mẹ tôi muốn giúp cũng không giúp chị được. Chị, tôi nhất đừng nhận nuôi Phúc Bảo, chị nhớ chưa? Sau khi dặn dò tôi cẩn thận, Hồng Vũ mới lên xe rời đi. Mẹ tôi có hỏi Hồng Vũ đã nói với tôi những gì, nhưng tôi chỉ bảo là anh ta dặn dò tôi nhiều chú ý chăm sóc sức khỏe, chứ tôi cũng không có nói thật cho mẹ tôi biết chuyện. Chuyện của Phúc Bảo tôi có thể tự lo được, không muốn nói ra vì sợ mẹ tôi sẽ lo lắng. Với lại, gom góp cả hai kiếp sống ở phủ hạ, tôi nghĩ là tôi dường như đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó về mẹ con Phúc Bảo rồi. Để tôi cô nhớ lại xem, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì thì sao. Tôi xuất viện trở về, được mẹ chồng tôi và phủ hạ chào đón vô cùng hồng nhiệt. Chỉ là tôi thấy cơ thể hơi mệt nên không ngồi lâu nói chuyện với mọi người được. Vậy nên mẹ chồng tôi mới đưa tôi về phòng nghỉ ngơi, còn dặn dò mọi người không được làm phiền tôi dưỡng thương. Tôi cũng không biết mẹ tôi rời đi lúc nào, bởi vì lúc tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, mẹ tôi đã về từ rất lâu rồi. Sau khi tỉnh dậy, tôi trước tiên là gọi cho mẹ, vừa hỏi xem mẹ về khi nào, cũng vừa hỏi thăm tình hình của A Nhị. Sau khi nắm rõ được thông tin sức khỏe của A Nhị, tôi cảm thấy phiền muộn trong lòng, vậy nên mới bảo A Tam đưa tôi xuống nhà đi dạo, nào hoài sợ lại sinh ra trầm cảm. Trời ngả về chiều, không khí trong vườn nhà rất dễ chịu. Tôi được A Tam dìu đi dạo, cũng không quên tham lam hít thở thật sâu, thở đầy. Vừa đi, tôi vừa hỏi A Tam một số chuyện. A Tam, núi đá giả đó thế nào rồi? Vẫn còn đó hay bị phá vỡ? A Tam liền đáp. Dạ, vẫn còn y ở đó ấy mợ. Em nghe nói bà chủ muốn xa lốc, nhưng cậu cả không đồng ý, cũng không biết tại sao lại vậy nữa. Vẫn chưa xa lớp. Chà, Hồng ra nhà tôi nghe lời tôi quá nhỉ. Tôi bảo anh ta giữ nguyên hiện trường, đợi tôi trở về. Cứ tưởng là anh ta sẽ quên. Vậy mà thật không ngờ, một người vô tâm như anh ta, vậy mà lại nhớ đến. Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi tiếp. Vậy lúc mợ nằm viện, em có để ý được gì không? Nghe tôi hỏi đến chuyện này, A Tam có vẻ như rất cẩn trọng. Con bé nhìn quanh một lượt, sau đó mới thấp giọng nói khẽ với tôi. Dạ, có để ý chứ mợ, để em báo cáo tình hình cho mợ nghe nha. Thứ nhất là về chuyện của cậu Bảo bị đưa cho Phú Quốc nuôi rồi. Cô Phiên vì chuyện này mà ngã bệnh, nghe nói là bệnh nặng lắm. Thứ hai là chuyện cậu cả với bà chủ cãi nhau, không ai biết cãi nhau vì chuyện gì. Nhưng mà sau khi hai người họ cãi nhau, bà chủ bị ngất, phải mời bác sĩ đến chuyển nước. Còn về chuyện thứ ba, đây là do em vô tình phát hiện thôi. Em thấy người của phủ thượng tối của mấy bữa trước có lén lút gặp người của phủ hạ. Tôi ngạc nhiên nhìn A Tam, tôi liền hỏi, người của phủ thượng là ai? A Tam đột nhiên thở dài bất lực, con bé dở dĩ đáp. Em không biết là ai nữa, tại vì phủ thượng có nhiều người làm lắm, em không nhận ra được hết. Nhưng tại vì người này mặc áo của phủ thượng là áo đả riêng của phủ bọn họ, vậy nên em mới biết là người của bên đó. Tôi nhíu mày, ngờ vực hỏi. Vậy người đó gặp ai của phủ hạ? A Tam lại một lần nữa phỏ đầu bứa tai, con bé bước bối trả lời. Em, cái này là lỗi do em cứ nhìn cháu chú người của phủ thượng mà quên để ý là người đó đang nói chuyện với ai. Đợi tới lúc em giật mình phát hiện thì người trong phủ mình đi mất tiêu rồi, không nhớ được là ai nữa. Dừng chút, con bé lại nói. Nhưng mà như vậy là có gì đó bí ẩn rồi đó mợ. Chứ nếu là chuyện đường hoàng thì mắc gì phải lén lút đêm khuya gặp nhau, mợ thấy đúng không? Tôi đắn đo suy ngẫm, đúng thì có đúng đó, nhưng tôi vẫn thấy lân cấn chỗ nào đó thì phải. Đang tròn lúc còn suy nghĩ xem chuyện mà A Tam vừa nói là lân cấn ở chỗ nào, thì đột nhiên trước mặt tôi lúc này, tôi nhìn thấy Hạ Viên và Phúc Bảo đang dần đi tới. Phụ bảo thì đổ Phù Cúc ra tay đi. Thả bé không quá nguyện ý, mặt này nhăn nhăn nhó nhó, cực kỳ là miễn cưỡng. Còn về phần Hạ Viên, mặt mũi chị ấy vừa xanh xao, lại vừa thiếu sức sống, thân người gầy đi hẳn, trông phở phạc và tiểu tụy thấy rõ. Đúng như tôi dự đoán, Hạ Viên và Phúc Bảo là có ý đến gặp mà tôi, lại còn là gặp tôi để xin lỗi. Hạ Viên thân thể ốm yếu, chị ấy mới đến trước mặt tôi, đi còn muốn không vững, vậy nên giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp. Mợ cả, tôi thật lòng xin lỗi mợ, đều là lỗi do tôi, là do tôi chăm sóc Phúc Bảo không tốt, để thằng bé đi lung tung, để mợ và A Nhị xảy ra cớ sự thương tâm như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi với mợ rất nhiều, tôi cũng rất muốn tới bệnh viện tạ lỗi với mợ, nhưng mà cậu cả không cho phép, vậy nên bữa nay biết được mợ được xuất viện trở về, tôi cố tình đưa Phúc Bảo đi tìm mợ để xin lỗi, mong mợ bỏ qua cho thằng bé. Thường nó còn nhỏ mà đừng giận con nó. Chưa sao gì Phúc Bảo cũng sẽ gọi mợ một tiếng mảng mẹ. mà có mẹ nào nỡ ghét con của mình, đừng giận con nó nha mợ. Hà Viên nói những câu cuối nghe như muốn òa khóc tới nơi, đến cả Phúc Bảo cũng đỏ bừng mặt, mắt trợn ngược trợn xuôi nhìn tôi như kiểu đang cay cú trong lòng lắm vậy. Mà quái thật, trước kia Hà Viên còn không đồng ý chuyện này, sao bữa nay lại đột nhiên nói với tôi những lời như vậy nhỉ? Hay chẳng nhẽ là hổng ra ép chị ấy phải để Phúc Bảo nhận tôi làm mẹ? Nói xong, Hà Viên liền cúi người nói với Phúc Bảo, thái độ nghiêm nghị hẳn. Bảo, xin lỗi mẹ Ngọc đi con, mẹ nói với con những gì, Bảo còn nhớ không con? Phúc Bảo mí môi thở chặt, thảo bé nhìn tôi bằng ánh mắt thủ địch thấy rõ. Mặc dù Hà Viên có khuyên, có dọa nạt cỡ nào, thì thằng bé vẫn nhất quyết không đồng ý mở miệng xin lỗi tôi. Tính hết ngang ngược, cứng đầu phô địch. Mà gần hết tôi cũng không vừa gì, thấy Phúc Bảo trợn mắt kênh kiệu với tôi liền đứng sững sững như vậy, không thèm cho thằng bé này có cơ hội được rời đi. Trừ phi bữa nay nó xin lỗi tôi và A Nhị, bằng không tôi đi mách hổng ra cho nó mở trận. Trẻ có gì mà ngỗ nghỉ vô cùng, được nuôi chiều nên luôn nghĩ mình là trung tâm của sự chở che. Hà Viên nói mãi mà Phúc Bảo không nghe, đến cả Phù Quốc Dọa sẽ phạt nó mà nó vẫn cho người ra như vậy, còn liêu tôi đến mất cả trỏng đen. Tôi thấy Hà Viên luôn cuống khó xử mà thấy thương, không biết chị ấy có phải là người âm mưu hại tôi hay không, nhưng trong chị ấy bệnh đến thế này, tôi thật sự không nỡ bắt ép gây khó dễ. Đau đầu thật, đẻ con được nhưng không dạy dỗ được, nghĩ đến mà thấy phiền muộn trong lòng nữa. Nghĩ thì thấy tội tội Hà Viên, sợ la nữa chị ấy ngã ra ngất thì tôi lại mang tiếng. Vậy nên tôi mới tìm cho Phúc Bảo một con đường lui. Tôi nhìn thảo bé, lạnh giọng lên tiếng. Nhóc không cần xin lỗi tôi không nhận. Nhưng phí đi tìm nhóc mà A Nhị bị thương, hiện tại đang hôn mê, không rõ sống chết thế nào. Nhóc phải xin lỗi chị ấy. Vậy đi, ở đây có A Tam, chị ấy là em của A Nhị. Nhóc cứ nói xin lỗi, A Tam sẽ chuyển lời lại cho A Nhị, thế nào? Phúc Bảo nghe tôi nói, thảo bé cao chân mày lại, vẻ mặt huênh hoang. Nó nói ngang ngang với tôi, hoàn toàn không xem tôi là người lớn. Tại sao phải xin lỗi A Nhị? Tôi không xin lỗi, bà đừng ăn hiếp mẹ tôi đánh chết bà, mụ phù thủy Sim La. Wow, trẻ con đây sao? Một đứa trẻ 7 tuổi đây à? Nuôi dạy tốt thật. Bà máu sáu cơn điên nổi lên, tôi chửi mắt, gằn giọng, hỏi lớn. A Nhị vì đi tìm nhóc mà bị thương, người khác vì mình mà xem chết, nhóc không thấy có lỗi sao? Phúc Bảo giống như là ngựa non háo đá, nghe tôi hỏi như vậy, thằng bé liền giống cái cổ lên mà hét. Không xin lỗi, nó là con hầu, bà là cái quái gì mà bắt tôi phải xin lỗi con hầu? Bà đúng là ác độc, đồ mẹ ghẻ ác độc. Tôi sững sờ quá đỗi, tôi biết Phúc Bảo tính tình ngang ngược, nhưng tôi thật sự không thể nghĩ được rằng tâm tư của thằng bé vậy mà lại đậu địa như thế. Còn hầu sao, nó xem nó là chủ, rồi xem người làm là con hầu, hư hỏng thật sự. Tôi tức đến đỏ mặt, mặc cho Hà Viên hết lời xin lỗi, tôi vẫn quyết bữa nay phải dạy cho thằng nhóc này một bài học thì tôi mới thấy vừa lòng. Tôi nhìn sang Phù Cúc, lớn tiếng ra lệnh. Phúc Bảo giỏi thật, mới có chút tuổi đã biết xem thường người khác rồi nhỉ. Nghe nói cậu Bảo thông minh, 7 tuổi đã biết viết chữ rành rọt rồi đúng không? Vậy nhá, Phiền Phú đưa cậu Bảo đến phòng giáo huấn, bảo cô ấy viết 100 lần câu. Phúc Bảo xin lỗi A Nhị, A Nhị hãy mau khỏe lại. À không, là 200 lần, đúng 200 lần. Viết không xong thì đừng mong ra ngoài, cũng không cần đến trường đi học. Phù Cúc nghe mà run, bà ấy chắp tay khẩn khoản cầu xin thay cho Phúc Bảo. Mợ cả, cậu Bảo còn nhỏ, mợ thương tình mà bỏ qua cho cậu Bảo lần này đi mợ. Tôi xin mợ mà mợ. Thấy mặt mày Phù Cúc kinh hoàng, lại còn xin lỗi cho Phúc Bảo, tôi đã giận, lại càng giận. Tôi gồng mình lên, chút hết sức bình sinh mà ra lệnh. Đây là do cậu Bảo sâu láo với tôi phạt, ai dám cản. Nếu bà chủ và cậu cả có hỏi, thì cứ rõ ràng mà hô to, đây là lệnh của tôi. Nếu lần này tôi mà không bắt cậu Bảo đây chép 200 lần câu nói, xin lỗi A Nhị, vậy thì hổng ra phủ hạ các người, đợi bà đi giải chỉnh đi. Láo toét, mới nước mắt ra đã biết xem thường người khác. Để xem lần này ai dám chống đối lại tôi cho các người bay màu. Ý tôi đã quyết, mặc dù có 10 cậu cả, 10 bà chủ cũng không ngăn được quyết định này của tôi. Tôi đủ đường là vợ lớn, bình thường đã quá tử tế với mẹ con Phúc Bảo rồi. Vậy mà thằng bé này còn muốn được đảng chân lên đảng đầu. Nó nghĩ làm như tôi sợ ba với bản nội nó lắm vậy. Tôi mà bỏ qua chuyện này thì khác nào nói tôi hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Thằng nhau kia đã gọi tôi là mẹ ghẻ ác độc, vậy thì để tôi chứng minh cho nó thấy mẹ ghẻ ác độc là như thế nào. Nhau ép hố láo. Địch thần tôi cho người đến áp giải Phúc Bảo vào trong phòng giao huấn, và cụ chính tôi là người ngồi ở bên ngoài canh gác, không cho ai được phép chạy đến xin xỏ cho thằng nhóc con này. Mẹ chồng tôi không trực tiếp đến, nhiều bà có cho người đến thay bà khuyên can tôi. Chẳng qua là tôi không có nghe, tôi nhất quyết bảo vệ quyết định của mình. Chép phạt 200 lần thì có gì mà ghê gớm, tôi có đánh nó 200 roi đâu. Đúng là bao bảo đến mức loạn lên rồi. Trong phòng giao huấn phân có quạt, có đèn, có nước uống, tôi cũng chẳng bị ổi đến mức thừa nước đủ thả câu với một đứa trẻ. Mẹ chồng tôi với Hà Viên cứ như vậy, hỏi sao thả bé Phúc Bảo này không hư. Phúc Bảo ngồi ở trong phòng giao huấn là hết loạn cào cào mất gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Phù Cúc ra tay dọn hạt, nó mới không la hét đập đổ nữa. Tôi đã bảo là chép phạt 200 lần, vậy thì cứ đúng như thế mà tính, không đổi thiếu một câu, cũng không cần chép dư một chữ. Hà Viên trông sót con lắm, nhưng chị ấy không còn cách nào khác. Đến mẹ chồng tôi còn không bảo tôi được, vậy nên Hà Viên này lại càng không. Trời ngả về tối, tôi ngồi mãi ở ngoài cửa cũng thấy chán, vậy nên tôi mới bảo vệ sĩ của Hồng Gia thay tôi canh chừng. Ai dám lảo loạn cứ lên gọi cho tôi xuống giải quyết ngay. Tôi cũng có cả người của tôi canh chừng ở phòng ngoài, không sợ đám người Hà Viên và mẹ chồng tôi lén giở trò sau lưng tôi. Lên đến trên phòng, tôi uống thuốc trước, sau đó dùng bữa, sau đó lại tự mình xem một vài chỗ vết thương đang có dấu hiệu lành lại ở trước ngực. Chua choa, vẫn còn dịch vàng chảy ra, chưa lành hẳn được, lo quá đi mất. Trong lúc tôi đang còn rầu rĩ về mấy vết thương trên người, thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Theo như tôi đoán thì đây là Hồng Gia nhà tôi về. Không biết là anh ta lên đây thăm vợ hay là lên đây để hỏi tội tôi đây nữa. Đi từng bước chậm chạp ra ngoài, tôi nhẹ nhàng mở cửa, đón chào chồng tôi bằng một ánh mắt rất chỉ là không thiện cảm. Đột nhiên ngay lúc này, tôi lại thấy Thế Nam lấy từ sau lưng ra một bó hoa làm từ sáp, rất đẹp. Trên bó hoa còn có cả thiệp phả quà, hình như là son, cũng hình như là đồ trang sức. Đưa bó hoa đắt tiền đến trước mặt tôi, Thế Nam nói, chất giọng của anh ta rất trầm, rất ấm. Anh xin lỗi, mãi từ bây giờ mới làm xong việc để trở về. Hy vọng bó hoa này sẽ thay được cho thành ý của anh. Chúc em mau bình phục. Tôi bị đứng hình mất mấy giây, có chút ngỡ ngàng, cũng có chút hoang mang ở trong lòng. Đây là hoa tặng cho tôi sao? Chồng tôi với tôi như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Tôi nhớ ở kiếp trước, anh ta có tâm lý như vậy bao giờ đâu. Thế tôi cứ đứng mặt ra như thế, Hậu Gia liền đầy đẩy bó hoa vào người tôi. Anh ta rất đỗi kiên nhẫn, lại vô cùng dịu dàng. Sao vậy? Giận cái gì à? Không muốn nhận quà của anh sao? Tôi nhận chứ, quà người ta tặng cho tôi, sao tôi lại không nhận được? Sàn tay ôm bó hoa vào trong người, trông thì cũng đẹp đấy, cũng để đủ thành ý đấy. Tâm tình đang phức tạp, cũng vì bó hoa này mà dịu xuống được chút. Nhưng chỉ là dịu xuống một chút thôi, chứ tôi vẫn luôn bật chế độ cảnh giác cao độ khi tiếp xúc với người đàn ông này. Ừ, cảm ơn anh, ghi nhận thành ý của anh. Vào trong đi, em vừa uống thuốc xong. Thế Nam theo tôi đi vào trong, tôi thấy anh ta cởi áo vest ngoài treo lên móc treo đồ. Rẻ ra cũng cởi hẳn ra rồi mà dép đi trong nhà của tôi, loại to nhất. Thấy hành động của anh ta giống như kiểu muốn ngủ lại ở đây, vậy nên tôi mới khẽ nhíu mày nhìn anh ta, tôi hỏi nhỏ. Anh đi ngủ ở đây à? Dưới sự ngờ vực của tôi, Thế Nam vậy mà gật đầu xác nhận. Thần thái của anh ta rất thoải mái, đáp lời điềm nhiên vô cùng. Phải, anh đã hứa với mẹ sẽ trông chừng em. Ban ngày anh hiếm khi có ở nhà, nhưng mà ban đêm thì thì anh có thể ngủ cùng để trông em. Ngủ cùng để trông? Có vợ chồng nào ngủ để trông nom nhau không hả? Thế tôi cứ chản mắt nhìn anh ta mãi. Thế Nam đột nhiên nhếch môi muốn cười. Anh ta đi tới bên giường, vừa nhìn tôi vừa nói: anh và em là vợ chồng, anh đâu phải người lạ, em đâu cần nhìn anh bằng ánh mắt như vậy đâu hả Ngọc? Tôi biết là biểu cảm của tôi có hơi thái quá, nhưng tôi đây là kinh ngạc thật sự, không có cố ý tỏ ra như vậy đâu. Ai bảo kiêu trước anh ta bảo tình với tôi làm gì, vậy nên không thể trách tôi kiếp này bài xích sự quan tâm của anh ta được. Đặt bó hoa lên đầu tủ, tôi tự đi tới bên giường. Tôi rủ mắt từ trên nhìn xuống, vừa vặn chạm phải đôi mắt thâm thúy của Thế Nam. Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào người của Thế Nam là chạm vào bả vai. Tay tôi đặt trên bả vai vững chắc như thạch của người đàn ông này, cũng không rõ tôi có cảm xúc gì, chỉ nghe thấy là giọng tôi hơi run. Nếu ngủ lại đây chỉ để trông em thì không cần, em lớn rồi, không cần ai trông. Còn nếu anh ngủ lại vì mục đích khác, vậy thì mời anh đi tắm rửa trước. Em quen thói sạch sẽ từ lúc vừa mới sinh, vậy nên giường ngủ của em cũng không chấp nhận được người dơ bẩn. Hai chữ dơ bẩn tôi nói rất mạnh, rất ẩn ý, và tôi cũng đoán được là Thế Nam nghe sẽ hiểu. Thật ra tôi cũng nghĩ đủ thông rồi, kiếp này và kiếp trước mối tương thông giữa các sự việc và nhân vật ngày càng mất dần. Ở kiếp trước lúc rượu nhạt xuất hiện, Thế Nam đối xử với tôi rất lạnh nhạt và e bức. Nhưng còn ở hiện tại, anh ta không như vậy. Ngược lại, ngày càng có chiều hướng làm xoa dịu cơn hận trong lòng tôi. Thật, tôi không thể phủ nhận việc là tận sâu trong tim tôi vẫn còn vấn vương hình ảnh của người đàn ông này. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận, nó khốn nạn hơn bất cứ những thứ khốn nạn nào có mặt trên cái cõi đời này. Nhưng mà hận thì sao, mà yêu thì sao? Vốn dĩ đến cả ơn trên cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tôi là vợ của Hồng Gia Phủ Hạ, rằng tôi và Thế Nam là có nhân duyên khác lạ với nhau. Tôi đã ở lại đây, chọn bước tiếp con đường này. Đã chọn thì không hối hận, càng không được nói ra ba chữ muốn từ bỏ. Thế Nam này, tương tự anh ta càng ngày càng kỳ quái. Trước khi nắm bắt rõ được anh ta đang có ý tứ như thế nào với tôi thật không dám cư xử lung tung và bừa bãi. Sống chết đòi cưới anh ta cũng là tôi không thể dọa cho thiên hạ loạn lên chỉ vì tôi được. Chưa mát vẫn nên phối hợp một chút, dù sao cũng chỉ là ngủ cùng nhau thôi, không thể khiến tôi ngã vật ra chết ngay được. Nhớ lại thì ở kiếp trước cũng đã ngủ với nhau vài lần, là ngủ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tới chuyện đó tôi còn làm được, vậy thì hiện tại nằm ngủ đơn thuần với nhau thì có gì to tát cả, tôi làm được hết. Nghe tôi nói như thế, Thế Nam khẽ nhếch một bên chân mày lên nhìn tôi. Đột nhiên ngay lúc nước sôi lửa bỏng, tôi lại thấy anh ta cười, là nụ cười đầu tiên mà anh ta dành cho tôi kể từ khi tôi được sống lại cho đến bây giờ. Thế Nam cười không rạng rỡ, như là nụ cười thể hiện cho sự cương chiều. Đúng rồi, là nụ cười cương chiều đây mà. Giang hai tay lên trước như kiểu đầu hàng, Thế Nam nhếch mày, cười đáp với tôi: đồng ý, anh sẽ đi tắm để không làm bẩn giường của em. Cả ngày em càng lắm trò, không chịu theo em là không được. Nói rồi, anh ta đứng dậy rời đi, một đường đi thẳng vào phòng tắm. Lưng thon, chân dài, dáng dấp đẹp dã man con ngan. Mẹ nó chứ, chán đời thật, đã không thương vợ thương con thì xin đừng có đẹp trai được không? Thật là hỗn đản mà. Tối hôm đó, Thế Nam nằm một bên, tôi nằm một bên, đường hoàng mà ngủ, không ai dám chạm vào ai. Tôi cứ tưởng là tôi vẫn sẽ như trước, không thể ngủ được trọn vẹn một giấc. Vậy mà thật không ngờ, nhắm mắt lại là khuya của hôm trước, mở mắt ra lần nữa thì đã là rạng sáng của ngày hôm sau, ngủ ngon một cách thần kỳ. Đến cả tôi cũng không thể tưởng tượng được nổi. Lúc Thế Nam rời giường, tôi đã tỉnh từ lúc nào? Chỉ là tôi hoảng loạn quá, vậy nên cứ nằm ở đó giả vờ như vẫn còn đang ngủ thật sâu. Vì tỉnh táo nên tôi nhớ rất rõ, lúc Thế Nam chuẩn bị rời giường, anh ta có sờ nhẹ lên má tôi, là sờ rất nhẹ, da thịt tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nhưng mà chuyện đụng chạm ra thịt đó cũng không đủ sức gây hoang mang nặng nề cho tôi bằng câu nói kỳ lạ của Thế Nam vừa nãy. Anh ta nói cái gì? Đúng rồi, anh ta vừa sờ má tôi, vừa trầm giọng nói rất khẽ, thật khẽ, giống như là đã tự chất vấn chính mình vậy. Chẳng phải anh câu nói đó là: Thiền Ngọc, anh phải làm thế nào với em đây? Sao lại cười anh? Em đáng lý không nên cười anh, thật là không nên. Cả ngày hôm nay, tôi cứ bẩn thần suy nghĩ mãi về câu nói của Thế Nam lúc sáng. Ở kiêu trước, anh ta chưa từng nói với tôi những lời kỳ lạ như thế. Hoặc nếu có nói, thì tôi cũng không biết là nói vào khi nào. Nhưng mà tôi nghĩ là ở kiêu trước, anh ta không có nói những lời như thế này đâu. Bởi ngủ chung với nhau mấy lần, lần nào tôi cũng là người hân hoan dậy sớm. Làm gì có thời gian để anh ta tâm tình thầm kín như thế này. Chả lẽ bây giờ tôi hỏi thẳng Thế Nam thì kỳ cục quá, mà nếu có hỏi thẳng thì cũng chưa chắc là anh ta đã chịu nói thật cho tôi biết. Quái lạ thật, con người hầu gia này càng ngày càng quái đản, hành động và tâm tính của anh ta cũng khác xa hoàn toàn với những gì mà tôi đã biết ở trong kiếp trước. Quá nhiều thứ thay đổi, tôi bắt đầu có cảm giác bội thục trong suy nghĩ luôn rồi, thật là đau đầu quá đi mất. Phụ bảo chép phạt xong 200 lần là chép xong lúc khuya, nhưng vì khi đó tôi đã ngủ nên đích thân hầu ra xuống kiểm tra và cho thẳng nhau kia về phòng nghỉ ngơi. Sáng nay lúc ngủ dậy, tôi đã thấy một xấp giấy chép phạt nằm ở trên bàn. Chữ viết cũng coi như là dễ nhìn, trình bày sạch sẽ, không đến mức chống đối. Cái thằng bé phụ bảo này nếu như được nuôi dạy tốt hơn thì sẽ không hư đốn như vậy. Còn nhỏ mà đã học được cái thói xem thường người khác, lớn lên không biết còn xem thường thêm bao nhiêu người nữa. Trẻ con cưng chiều thì nên cưng chiều, nhưng vẫn phải dạy cho nên người trước đã. Như là trẻ con sinh ra ở hảo môn, càng không được phép lơ là trong việc nuôi dưỡng. Mẹ chồng tôi cả đời làm chủ mẫu, vậy mà khi nuôi dạy cháu thì lại mềm yếu như thế này, nghĩ cũng thấy lạ. Tôi đã nói sẽ tự tay mình cho san lấp khu núi đá giả, thì kiểu gì tôi cũng sẽ làm cho lại gan tôi. Tôi đã nói sẽ tự tay mình cho san lấp khu núi đá giả thì kiểu gì tôi cũng sẽ làm, tôi mới vừa lòng. Nhưng trước khi cho người thi công đập phá tháo dỡ, tôi có đi quanh đó kiểm tra một vòng. Nói là kiểm tra thì cũng chỉ làm cho có hình thức như vậy thôi, chứ hiện tại làm gì còn dấu vết gì nữa để mà kiểm tra. Mục đích tôi cố tình làm như vậy là muốn cảnh cáo kẻ nào đang có âm mưu ở trong người. Tôi muốn nói rõ với kẻ đó rằng tôi nhất định sẽ lôi hắn ta ra ánh sáng, trả lại công bằng cho tôi và A Nhị. Tôi ngồi ở trong mát, nhìn công nhân đang thi công tháo dỡ núi đá giả, trên đầu có rủ, bên cạnh có nước và bánh. Bà đeo kính mát, nhả nhã xem mọi người bận rộn làm việc. Đáng lý, tôi có thể chọn tháo dỡ một cách nhẹ nhàng, nhưng không, tôi thích cho nổ ầm ầm như thế này, mới vừa bụng vừa dạ tôi. Đáng ghét cái kẻ tiểu nhân, cho hắn nghe tiếng đá nổ mà đau đầu chơi vậy. Kể cả là người của phủ hạ này nữa, ai bảo ở kia trước nghe lời diệu nhàn mà đối xử không tốt với tôi cho các người ê đầu ê mông chơi. A Tam đứng sát bên cạnh tôi, con bé đột nhiên cúi thấp người nói nhỏ vào tai tôi: Mợ, mọi người bu ra xem quá chừng, mình làm vậy có bị ai chửi không mợ? Tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Tôi nghiêm giọng đáp: Ai dám chửi, em cứ yên tâm đi, không ai dám nói gì đến mình đâu. Nhìn thấy núi đá giả bị cho phá vỡ được hơn nửa, cảm thấy trong người cũng có chút mệt, tôi mới bảo A Tam dìu tôi về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi vào đến gần nhà, tôi vô tình nhìn thấy oan gia Diệu Nhàn đang hướng về phía tôi mà đi đến. Từ bữa xảy ra chuyện đến giờ, tôi cũng ít tiếp xúc với Diệu Nhàn, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hóa ra là do không gặp Đường Hạt chị ruột nên mới thấy thiếu. Diệu Nhàn đi nhanh tới chỗ của tôi, trên mặt chị ta là nụ cười sáng lạn như trăng rằm, cười lên trông thanh xuân lắm. Chị ta là mẫu người hoạt bát, nói cười dịu dít, ai tiếp xúc lần đầu tiên cũng sẽ nghĩ đây là một người hiền lành dễ gần. Vậy mà ai có ngờ người trông hiền lành là thế nhưng lại không hiền lành một chút nào. Hay phải nói đúng hơn là dạ tâm của chị ta đầu óc và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai hết. Mợ, mợ khỏe hơn chưa? Mấy bữa nay tôi có việc riêng nên không có ở phủ. Biết mợ về mà không bỏ dở được việc để về hỏi thăm hợ, Mợ đừng buồn tôi nha mợ. Tôi cười đáp lại, nụ cười nhạt như nước ốc. À không có gì, ai cũng có công việc riêng mà. Thế thái độ của tôi không mặn không nhạt, Diệu Nhàn lại tiếp tục bắt chuyện. Chị ta hỏi. Vâng, mợ hiểu cho tôi là tốt mừng rồi. À nãy giờ nghe thấy tiếng đá nổ, hỏi ra mới biết là mợ cho người san lốc khu đá giả. Sao mợ không để bọn họ đập vỡ đá rồi dọn đi là được, cần gì cho nổ lớn như vậy ạ? Tôi cũng không có ý định úp mở chuyện này với ai, đã cố tình cho nổ đá ẩm trời như vậy rồi, lý gì lại giấu với giếm. Hơn nữa, tôi cũng muốn dò xét một chút thái độ của Diệu Nhàn về chuyện này, xem chị ta thật sự là có liên quan gì tới chuyện này hay không. Tôi cố ý muốn như vậy mà chị Nhàn, tôi cho đá nổ to như thế là muốn chơi trò thẩy nho gõ đầu trẻ, để xem thử cái bọn nó hại tôi và A Nhị, nó sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tiếng đá nổ ầm ầm to như thế. Diệu Nhàn nhìn tôi chăm chăm như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Khoảng chừng vài giây sau, tôi mới nghe thấy chị ta hỏi. Mợ nghĩ chuyện ở núi đá giả là có người hại thật hả mợ? Sao mợ lại nghĩ như vậy? Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệu Nhàn, nghiêm túc đáp. Tôi đúng thật là nghĩ như vậy, cũng không có lý do gì, là do tôi linh cảm thôi. Mà linh cảm của phụ nữ thì có sai bao giờ? Chị thấy mấy vụ bắt ghen không? Toàn là nhờ linh cảm mà ra không đó. Vì như sau này Thế Nam có ngoại tình, tôi nghĩ là tôi kiểu gì cũng đoán ra thôi, bởi vì linh cảm của tôi chuẩn xác lắm. Thế tôi chuyện họ sợ chuyện kia, Diệu Nhàn thoáng sửng sốt, nhưng sự sửng sốt cũng chỉ có được mấy giây thì đâu lại vào đấy. Đối mặt với tôi lúc này là một gương mặt thanh xuân, thái độ điềm tĩnh, không có một chút gì là dao động, chị ta nói. Linh cảm của phụ nữ tốt lắm, tôi cũng tin như vậy đó mợ. Nhưng mợ có điều tra được gì chưa? Còn A Nhị thì sao rồi mợ? Nghe nhắc đến A Nhị, tôi khẽ cười, lập tức trả lời ngay. A Nhị khỏe lại rồi, vài hôm nữa có thể sẽ được xuất viện. Cô may nhờ trời Phật và tổ tiên Hầu gia phù hộ, cuối cùng cô ấy cũng đã khỏe trở lại. Diệu Nhàn nghe tôi nói như vậy, chị ta không biết có suy nghĩ gì hay không, chỉ thấy chị ta cười rất vui vẻ, còn chúc mừng cho A Nhị, chúc cho cô ấy mau bình phục trở lại. Thái độ này của Diệu Nhàn khiến tôi có chút ngờ vực, trông thì thấy như Diệu Nhàn không có liên quan gì đến chuyện của tôi và A Nhị, nhưng tôi vẫn cứ thấy lấn cấn làm sao đó. Tôi cũng không biết có phải là do tôi đã có thủ sẵn với Diệu Nhàn từ kiếp trước, nên cái gì tôi cũng nghi ngờ cho chị ta hay không. Nhưng thú thật là trong lòng tôi vẫn cứ nghi ngờ Diệu Nhàn, mặc dù tôi biết rất rõ là ở thời điểm hiện tại, chị ta không có đủ năng lực để có thể bài trận lớn tới như vậy. Diệu Nhàn ở phủ hạ là đơn phương độc mã, kia trước có thể chèn ép được tôi là do có Thế Nam đứng sau chống lưng. Nhưng hiện tại Thế Nam vẫn chưa chống lưng cho chị ta, muốn bày âm mưu dương mưu ở phủ hạ, chị ta vẫn chưa đủ năng lực. Chuyện này hoặc là chính người của phủ hạ làm, hoặc là có bàn tay của người ở phủ thượng can thiệp. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được lý do gì mà người của phủ thượng lại muốn đậu tay đậu chân với tôi. Bọn họ làm vậy là có mục đích gì? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ rồi hết cả não thì lại nghe giọng của Diệu Nhàn tiếp tục cất lên. Chị ta nói với thái độ vui vẻ, thân thiện ra mặt. Mợ cả, món quà hôm qua cậu cả tặng mợ có thấy thích không? Tôi nghĩ là mợ sẽ thích làm đó. Nghe nhắc đến quà, tôi liền quay sang nhìn Diệu Nhàn. Tôi khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ vững biểu cảm hòa nhã. Tôi hỏi, chị cũng biết quà mà hôm qua Thế Nam tặng cho tôi sao? Diệu Nhàn gật đầu vui vẻ, chị ta phấn khởi đáp. Tôi biết chứ, hôm qua là tôi. À không, hôm qua tôi có thấy cậu cả đem hoa về. Tôi vừa nhìn đã thấy thích, tôi đoán là chắc chắn mợ cũng sẽ thích. Chợt, thấy tôi nói có sai đâu. Diệu Nhàn này tâm cơ đầu địa lắm. Chị ta nói năng dối đầu dối đuôi, cố ý muốn gây sự đây mà. Ừ, tôi thích lắm. Quà của chồng tặng, phải thật thích chứ chị Nhàn. Thế Nam mặc dù ít nói, nhưng cũng tâm lý lắm. Quả cáp đầy đủ. Bảo sao phụ nữ ngoài kia không mấy anh ấy như điếu đổ cho được. Chị thấy tôi nói có đúng không? Diệu Nhàn cười cười, biểu cảm từ đầu tới cuối luôn là vui vẻ có thừa. Mợ nói phải, cậu cả từ trước đến nay luôn có rất nhiều người thích, đến cả khi có vợ rồi vẫn còn có người muốn theo đuổi. Đào hoa thở đã. Nói đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy lửa biếng, không muốn tiếp chuyện với Diệu Nhã nữa. Vậy nên tôi mới nói với chị ta là tôi thấy hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Diệu Nhã cũng không giữ tôi lại, chị ta còn dặn dò tôi phải chú ý đến vết thương, tránh này tránh kia, quan tâm vô đối. Nhớ lại ở kia trước, tôi cũng bị vẻ tâm lý thân thiện này của Diệu Nhã đánh lừa. Bây giờ nghĩ lại thì không phải do tôi không biết cách để phòng tiểu nhân, mà là do Diệu Nhã này quá mức cao tay. Bởi vậy, đâu phải cái tiểu nhân nào cũng có vẻ ngoài đáng ghét đâu, như Diệu Nhã này là một ví dụ điển hình đấy. Lên đến trên phòng, nhìn thấy bó hoa mà Thiên Ham tặng vẫn còn để ở trên đầu tủ, tâm tình tôi liền nảy sinh bực bội. Chỉ cần nghĩ đến hoa này, quà này là do Diệu Nhã chuẩn bị, máu điên trong người tôi liền trỗi dậy, không cách nào kìm lại được. Càng nhìn càng thấy chưa mát, muốn quăng vào sọt rác thì lại sợ Thiên Ham nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, tôi liền bảo A Tam đem bó hoa nhét vào trong tủ quần áo, nhét càng sâu càng tốt. Mãi từ khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bó hoa, tôi mới thấy thoải mái hơn được chút. Đáng ghét thật, hai người bọn họ cứ gặp nhau thường xuyên như vậy, bảo sao mà không phát sinh ra díu. Đúng là chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. A Tam biên tôi đang giận nên con bé không dám hỏi nhiều, ở bên cạnh tận tình lấy thuốc, lấy nước cho tôi uống thuốc. Đợi tôi uống thuốc xong, A Tam mới ngập ngừng hỏi, cho là con bé đã tò mò dữ lắm, mãi tới giờ mới dám hỏi mà. Mợ ơi, chị Nhị, chị ấy khỏe lại thật hả mợ? Em đi thăm chị Nhị được không ạ? Nghe con bé ngây thơ hỏi như vậy, sợ con bé trông mong nhiều, tôi mới thảnh thơi đáp. Khi nãy là mợ cố ý nói như vậy với Diệu Nhã thôi, chứ thật ra A Nhị vẫn chưa ổn lắm, vẫn chưa đi thăm cô ấy được đâu A Tam. A Tam tròn mắt nhìn tôi, con bé im lặng chừng mấy giây, giống như đã hiểu ra được vấn đề, con bé liền ngập ngừng hỏi. Vậy là mợ nghi ngờ cô Nhã sao? Tôi lắc đầu, nửa thật nửa giả nói. Cũng không hẳn là nghi ngờ chị ấy, chẳng qua là mợ không muốn để ai biết sự thật về tình hình sức khỏe hiện tại của A Nhị. Mợ có tính toán riêng của mợ, em không hiểu hết được đâu. Dừng chút, như nhớ đến chuyện gì đó, tôi liền hỏi. À này, hôm đó tìm thấy Phúc Bảo ở đâu? Có gần núi đá giả này không A Tam? A Tam lắc đầu. Dạ không mợ, mọi người tìm thấy cậu Bảo ở sân trước ấy mợ. Vậy thằng nhóc đó có nói là nó đã tưởng đi đến gần khu núi đá giả này không hả Tam? A Tam lại một lần nữa lắc đầu. Dạ không luôn hả, cậu Bảo nói là cậu trốn ở trong góc vườn hoa, chứ cậu không có đi đâu hết. Mà cũng lạ lắm, cái chỗ cậu trốn là chỗ không khó tìm, vậy mà tìm hoài không được. Đến cả em cũng không nghĩ là cậu Bảo trốn ở đó nữa. Đúng là con nít, có trốn cũng không biết cách trốn cho kỹ. A Tam cản nhằn về chuyện Phúc Bảo hư hỏng, còn tôi thì đang suy nghĩ để loại ra vài vấn đề. Ban đầu tôi còn có suy nghĩ đây là do người của phủ thượng tìm cách thủ tiêu Phúc Bảo. Nhưng thông qua những gì mà A Tam vừa nói, vậy thì khả năng người của phủ thượng muốn thủ tiêu Phúc Bảo là không có đủ cơ sở. Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là có người muốn thủ tiêu tôi. Nhưng sao lại muốn thủ tiêu tôi? Là ai lại có suy nghĩ ác độc như vậy? Là người của phủ hạ hay là người của phủ thượng đây? Và tôi đã làm gì gây tội với bọn họ? Với lại, làm sao họ biết tôi sẽ đi đến khu núi đá giả kia tìm Phúc Bảo để mà gài bẫy? Lấn cấn thế nhỉ, càng nghĩ càng thấy đâm đầu vào bê tắc, hỏng hết cả não. Đêm hôm đó, Hồng Gia có chuyện gấp phải đi công tác, anh ta có gọi cho tôi, bảo là tối nay sẽ không về. Không về thì không về, đằng nào thì tôi cũng đã quá quen với việc không có chồng ở bên cạnh rồi. Anh ta có về hay là không về thì cũng được, không gây ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Chỉ là cái đứa tối qua còn vũ ngực bảo không cần chồng, đến sáng dậy lại ôm điện thoại nhắn lên nhắn để hỏi xem Hồng Gia bao giờ về, tối nay có về kịp hay không, đã đặt vé máy bay chưa. Mẹ kiếp, tôi thật sự không muốn tôi trở nên kỳ quái bao giờ lấy Thế Nam như vậy đâu, nhưng thật sự là cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, cứ chởm mắt một chút là bị ác mộng đánh thức trằn trọc cả đêm. Trước kia không bị thương thì còn đỡ, Bây giờ vết thương vừa đau vừa nhức, lại vừa không ngủ được. Tôi khiếp quá đi mất. Nhớ đến cảm giác nếu hôm trước đều ngủ một giấc thật ngon đến sáng, tôi thèm đến mức nhỏ dãi. Sao lại như thế nhỉ? Sao khi ở bên cạnh Thế Nam thì tôi lại ngủ được ngon giấc, còn khi không ở bên cạnh anh ta thì tôi lại không ngủ nghe gì được hết vậy? Chuyện quái gì đã xảy ra với tôi thế này? Ai có thể giải thích cho tôi biết được không? Làm ơn đi. Cuộc đời eo le, chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời của tôi lại eo le tới như vậy. Kiếp trước si mê Thế Nam nên bám dính lấy anh ta thì đã đành đi. Kiếp này may mắn lắm mới đổi tái sinh, vừa mới có ý định nham nhe chơi anh ta một vố thì tự dưng lại bị nghiệu quật một cách ngang ngược. Thế là thế quái nào nhỉ? Sao chỉ khi ngủ bên cạnh Hầu gia thì tôi mới có thể ngủ được một giấc vừa ngon vừa yên ổn được vậy? Chuyện kỳ lạ này tôi giải thích không được, y học hiện đại không giải thích được, mà y học dân tộc cũng không giải thích được luôn. Điên đầu thật sự đấy. Đã 3 ngày liên tiếp Hầu gia ngủ lại nhà, hai người bọn tôi vẫn là cái kiểu tương kính như tân, nói ngủ thì chỉ là ngủ thôi, không hề động chạm thân thể hay là có bất kỳ cử chỉ ôm ấp thân mật nào khác. Tôi cũng không biết có phải vì Hầu gia anh ta chưa từng có cảm xúc với tôi nên mới chịu nằm yên khi ở bên cạnh tôi hay không. Nhưng nghĩ lại thì thấy như thế này cũng tốt, đỡ cho tôi phải gồng mỉ lên để giả vờ ích ích với anh ta. Đúng thật là ở kiếp trước tôi rất có hứng thú trong chuyện vợ chồng, nhưng còn ở kiếp này, thôi quên đi vậy. Mấy hôm nay, ngày nào cũng là Hồng gia dậy trước, sau đó để phiền tôi phát hiện anh ta đã dậy nên tôi cũng mỏ dậy theo. Nhìn thấy tôi mặt mày đờ đẫn ngồi ở trên giường, miệng ngâm ngàn ngáp dài không biết giữ ý tứ, Hồng gia cứ liếc nhìn qua lại, là sau mới nghe anh ta cất giọng hỏi tôi. Ngủ thêm đi, em dậy sớm làm gì? Tôi uể oải vươn vai, giọng ùm ùm ngái ngủ, tôi đáp. Quen mát rồi hả, dậy sớm để thành công. Hồng gia cười khẽ, lại ngó ngó bộ dạng lúc này của tôi, anh ta tò mò nói. Dạo gần đây, anh thấy em hơi khác trước kia. Lúc trước, anh chưa từng nhìn thấy em để mặt mộc ở trước mặt anh bao giờ. Mặt mộc? À thì cũng đúng, trước kia tôi ít khi nào chịu để mặt mộc cho Thế Nam nhìn thấy lắm. Lý do tôi hiếm để mặt mộc không phải vì da mặt tôi xấu hay là gương mặt tôi không xinh, mà vì tôi yêu Thế Nam. Vậy nên chỉ muốn để cho anh ta nhìn thấy sự xinh đẹp hoàn hảo của tôi ở mọi lúc mọi nơi mà thôi. Ôi ôi, hiện tại nghĩ lại thì thấy trước kia tôi đủ thật sự, thức khuya dậy sớm chỉ để trang điểm cho một kẻ phụ tình thưởng thức, ngu trời thần đất lở. Ngồi dậy xỏ dép vào chân, tôi điểu nhiên đáp lời. Ừ, dạo này em lười lắm, trang điểm cũng vậy, anh nhìn mặt mộc này đỡ vậy. Tôi biết người đàn ông này không phải loại người ham mê sắc dục, nhưng anh ta có cảm hát thưởng thức rất cao. Nhớ lại ở kiếp trước, tôi luôn phải dành nhiều thời gian để trang chút vẻ bề ngoài. Tôi luôn muốn tôi phải thật xinh đẹp, thật quyến rũ và tươi mới ở trong mắt Thế Nam. Thế Nam đã từng nói, phụ nữ xinh đẹp nhất là khi mà cô ấy cảm thấy bản thân mình tự tin nhất. Tôi khi ấy cũng cho rằng là tôi đây có thừa sự tự tin. Thế nhưng thật là đáng tiếc, tôi vậy mà lại không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở trong mắt Thế Nam. Vậy nên ở kiếp này, một trong những cách để góp phần khiến cho Thế Nam chán ghét tôi, đó chính là cố tình làm cho tôi xấu đi ở trước mặt anh ta. Một người đã quen với đôi mắt thưởng thức cái đẹp hoàn hảo, anh ta sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận được một giao diện chân thật đến nỗi sơ khai giống như thế này của tôi được mãi đâu. Và tự hủy này là tôi muốn, hy vọng là sẽ có kết quả khả quan. Trong lúc tôi còn đang hí hửng với ý tưởng tự hủy của mình thì đột nhiên lúc này Hầu gia lại lên tiếng phán hạ đi ý tưởng hoàn hảo của tôi. Anh ta ngồi trên ghế sofa, điệu dáng thong dong, lời nói nhẹ nhàng, không chồng không bồng. Bản mộc cũng tốt, anh thấy vẫn đẹp, không vấn đề gì. Ơ, cái tên điên này, nói vậy là sao? Đáng lý anh ta phải bĩu môi chê bai tôi mới đúng như trong kịch bản của tôi chứ. Khen cái gì mà khen, ai cần anh ta khen. Tự nhiên lại thấy bực bội trong người, tôi không thèm đáp, hạn học ôm khăn mặt đi thẳng vào phòng tắm. Mà kệ Hầu gia muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đổ điên là tôi điên,